Chương 194, nước ngoài bộ đội đặc chủng tìm đến phiền phức. Đang cùng theo dì dì ái dạ đi trước chấn nhỏ tu hành thời điểm, Lý Thanh Thiết trí toàn bộ tự động cái nút, sau đó tạm thời lò gặp dự định đơn giản nghỉ ngơi một chút. Tự cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch bức tư liệu bắt đầu thời điểm, ngoạn ra có thể thiết trí toàn bộ tự động trạng thái, sau đó tự động tìm đường tìm quái đánh quái luyện cấp gì gì đó. Tạm thời xa cách trò chơi, Lý Thanh theo thói quen leo lên hổ cả diễn đàn, muốn nhìn một chút có cái gì mới đáng giá chú ý dinh dưỡng tiếp, đảo qua toàn bộ trang báo sau đó, hắn phát hiện, thiếp mời nội dung trên cơ bản đều là ở thảo luận thành viên ạ cắt sủ kỹ năng lực, cùng với đối với hổ cả cốt truyện dự đoán. Đương nhiên, còn có một chút bái sư, tuyển nhận thành viên nhận người thiếp. Nói chung toàn bộ trang báo có dinh dưỡng thiếp mời cũng không phải là rất nhiều, mà trong đó thiếp mời nhắc tới ngoạn gia, nhiều nhất không ai bằng hắn đủ chỉ hạ sải tạ. Đối với cái này tất cả, Lý Thanh sớm đã là tập không kiến quen. Đúng lúc này, hắn chú ý tới trang đầu mới vừa soát ra khỏi một cái mới bức tư liệu cập nhật thiếp mời. Thiếp mời là hổ cả vong du quan phương nhân viên tự mình phát ra. Quả nhiên, mới bức tư liệu rồi sao Lý Thanh trong lúc nhất thời có điểm hưng phấn, tò mò điểm đi vào, nếu như không ra hắn đoán nói, mới tư liệu mảnh nhỏ phải cùng cổ nổ hạ tam nhẫn có quan hệ. Ở 3D hình chiếu 3D dưới, tuyên truyền tư liệu mảnh nhỏ trong nháy mắt rất sống động lên cùng nguyên tắc gạ niềm không sai biệt lắm, trên căn bản là tam nhẫn đối chiến video cắt nối biên tập cắt đi ra, đầu phim cuối cùng là ỏ rổ xì mà dự tiếc nối ly khai. Sau đó chính là mới bức tư liệu cổ nổ hạ tam nhẫn đột kích ở cuối phim, Lý Thanh thậm chí còn chứng kiến thân ảnh của mình, bất quá là tồn tại ở gì gì hay dạ trong ký ức, xem như là nho nhỏ đóng vai một bà. Đóng cửa video, Lý Thanh chú ý tới, ngoại trừ ban bố ra khỏi mới bức tư liệu nội dung cùng tuyên bố thời gian bên ngoài, còn có trò chơi một ít cập nhật. 1. Mơ y tăng thêm nhân vật, đệ nhất hổ cả tôn nữ, Tú Na 2. Mơ y tăng thêm ẩm ướt xương lâm. Long địa động, Diệu Mộc Sơn cốt truyện tư liệu 3, mơ y tăng thêm chữa thương nỉ dạ chức nghiệp, đem chữa bệnh nhận thuật kỹ năng học tập đến 2 cấp nỉ dạ, có thể đi chữa thương y địa viện chuyển chức trở thành chính thức chữa thương nỉ dạ. 4. Mơ y tăng thêm cấp nhận thuật quyền chủ, mơ y tăng thêm chú ấn 2 cha nở dê tha y tư liệu. 5. Mơ y tăng thêm ủ chỉ hạ y chia, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm đám người ẩn giấu nội dung chính tuyến 6. Mở ra họ rổ xỉ mà dự trô ẩn thôn âm ẩn thôn tư liệu, phản nhẫn ngoạn gia có thể đi trước trở thành âm ẩn ngoạn gia. 7. Mở ra hiểu thành viên, hiện tại ngoạn gia có thể đi qua khảo hạch trở thành hiểu thành viên. Từng cái mơ y tăng thêm tin tức bắn phá tới, Lý Thanh đem tất cả rõ ràng trong lòng, đã biết lần này bản mới bản đến tột cùng là phải làm gì, không khỏi lộ ra một nụ cười. Lúc này Lý Thanh nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, phát hiện mới bức tư liệu tuyên bố thời gian. Đang ở 1 giờ 12 điểm chính ngọ. Đi ra ngoài trước đi dạo à, cũng không biết ghế lì dạ cùng phong hoa sủ gì đi nơi nào lại lần nữa vong du mũ giáp, Lý Thanh đích thì thầm một tiếng, chuẩn bị cho chính mình ngâm nước một ly cà phê. Từ đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mang về phía sau, ghế lì dạ liền kinh thường xuyên sủ gì đi ra ngoài du ngoạn. Đương nhiên, từ Vu tiểu tuyết quá đẹp, ả niềm nhân vật xuất hiện tại hiện thực thế giới thường thường đều sẽ gây nên oanh động. Cho nên sủ di bình thường đều là khoác thật dày áo choàng, sau đó dùng kính râm che khuất sau đó, mới có đuổi ra cửa. Đứng ở máy pha cà phê trước, đồng nhiên, Lý Thanh bản năng cảm thấy vài phần không ổn. Ở hồ cả vong du bên trong chơi lâu như vậy, hắn đã rèn luyện ra cực kỳ nhạy cảm cảm giác, có thể trước tiên cảm giác được nguy hiểm gặp nguy hiểm tam câu ngọc xạ dị gẳng trong nháy mắt mở ra, mượn xạ dị gẳng không quá mạnh viễn thị năng lực. Lý Thanh lập tức chú ý tới mình chu vi đã bị vài tay súng bắn tỉa âm thầm tập trung, mà hơn 10 danh võ trang tận răng bộ đội đặc chủng đang nhanh chóng hướng nơi đây đánh tới chớp nhoáng không nghĩ tới địa chỉ nhanh như vậy liền bại lộ sao vong du. Thế giới không giết chết ta, cho nên muốn lấy ở hiện thực thế giới giết chết ta sao Lý Thanh nết miệng lên vẻ lạnh như băng. Vây quanh mà đến bộ đội đặc chủng trên cơ bản đều là tới từ Hoa Kỳ, đảo quốc. Nói vậy những người này ở đây hoa hạ ẩn núp rất lâu rồi. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền ra một cái âm thanh vang dội. Uchiha Saita, ngươi đã bị chúng ta bao vây, hiện tại bạn gái của ngươi hệ lì giả cùng phong hoa sủ gì đều ở đây trên tay của chúng ta. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đầu hàng, nếu không, ta sẽ rất khó cam đoan an nguy của bọn hắn. Nói chuyện, là một cái cầm mini bộ đàm trung niên nam nhân, trong ngực của hắn thật chặt siết hai nữ nhân. trong mắt lạnh như băng lướt qua vẻ lạnh lẽo. Không thể không nói, bọn họ đáng thẹn, cư nhiên có thể nghĩ đến biện pháp như thế. Lý Thanh Phúc lập tức thiếu chút nữa thì nở nụ cười. Các ngươi dùng hai cái giả con tin lừa gạt ta, làm như ta không biết sao tiểu tử này hắn là làm sao phát hiện xa xa, trốn ở một cái hầm trú ẩn xuống trung niên nam nhân nghe vậy, nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía trong ngực hai cái giả nữ nhân. Mà giữa lúc hắn lưỡng lự, chuẩn bị giải thích sát na, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn trợ thủ một cước đá bay, giải cứu ẩn thân ở trung niên nam nhân sau lưng chân nhân trước, cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ cùng Eliza. Các ngươi không có sao chứ? Lý Thanh quan tâm hỏi. Ở hiện thực thế giới, hắn sở hữu 6 cái năng lực, sử dụng thuấn thân thuật đột nhiên phát hiện thân đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó nhi. Không có. Không có việc gì cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ nhãn thần còn có chút sợ hãi, hiển nhiên bị không nhỏ kinh hách, chủ yếu là sợ ngươi hệ lì giả ngược lại rất là bình thường, nơi này có ta, giải quyết hết đám này tự cho là đúng Mỹ quốc, đảo quốc xuất sinh A ân Lý Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, vừa may lúc này trung niên nam nhân từ trong khiếp sợ hòa hoãn qua đây, từ bên hông rút ra tân hình kích quang thương, chuẩn bị đem Lý Thanh đánh chết. Ở vong du trong thế giới, trung niên nam nhân cũng có 300 cấp bậc, cường hóa thân thể không ít, mà kiểu mới kích quang thương, cũng là chuyên môn vì ứng đối những cái này từng cường hóa nhân loại, viên đạn trong tăng thêm lấy thần bí hỏa dược, uy lực vô cùng khủng bố. Chỉ tiếc trung niên nam nhân mau nữa móc súng động tác, ở Lý Thanh trong mắt cũng như chậm rãi rùa đen bỏ đi một dạng, bột một tiếng, Lý Thanh một cước bay ra, trực tiếp đem trung niên nam nhân đá bay đứng lên, hung hăng đụng. Nát xa xa một mặt tường vách tường chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.